Công đức ấn, chương 218 chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An tại Dư Nhỏ Châu chỉ dẫn dưới nhận một bộ đệ tử phục, còn phải một khối ngọc giản đơn cùng một cái xích sắt bên trong chính là tiến vào Vạn Tượng Tông về sau muốn thủ quy củ, khuôn sáo rất nhiều, nàng nhìn lướt qua sau liền nhớ kỹ, đem cây thước đặt ở một bên, ngọc giản thì là một bộ tu luyện công pháp, còn có gần nhất bọn họ những đệ tử này chuyện cần làm. Nàng bị phân tại gần nhất mới nhập môn một nhóm kia nội môn đệ tử bên trong, nguyên bản vừa vặn 100 cả, bây giờ nhiều nàng cùng Trình Nhất Hiên chính là 102. Cái khác 100 người đều là toàn bộ Vân Lai Châu tư chất ưu tú thiếu nam thiếu nữ, qua năm quan chém 6 tướng, trải qua một hệ liệt khảo nghiệm đi vào, hơn nữa còn đã chia làm 10 cái tổ, đều chọn lựa mỗi cái tổ người dẫn đầu, đại gia hẳn là cũng rèn luyện được không tệ, đột nhiên nhiều hai cái hư hư thực thực cá nhân liên quan, bọn họ khẳng định không vui lòng. Lần tiếp theo các đệ tử cùng một chỗ nghe tông môn trưởng lão giảng bài là tại 10 ngày sau, ngày đó nàng cùng Trình Nhất Hiên liền phải chọn một tổ gia nhập, bằng không mà nói về sau thí luyện liền phải đơn đả độc đấu. Tô Lâm An mới không muốn cùng một đám mười mấy tuổi tiểu hài tử ở chung một chỗ, nàng hạ quyết tâm một người một tổ. Đem trong ngọc giản nội dung cũng ghi xuống, Tô Lâm An lúc này mới bắt đầu dùng màu ngọc tu luyện, nàng đem màu ngọc phân mấy chồng chất, sơn hà long linh, nòng nọc hòa tiểu vũ lông, thậm chí vừa thu thông linh lộc cũng đều phân một đống, còn lại mới là chính nàng. Tô Lâm An cầm màu ngọc hấp thu linh khí, sau đó liền đau đến toàn thân đổ mồ hôi, làn da thấm chảy máu trâu, hoàn toàn không dám mở rộng tu luyện, thế là, mấy ngày trôi qua tu vi của nàng cũng liền khó khăn lắm tăng lên một tầng. Vẫn là phải đợi Sơn Hà Long Linh khôi phục tốt rồi lại tu luyện, như vậy, Sơn Hà Long Linh có khả năng không ngừng chữa trị nhục thể của nàng, nàng liền sẽ không đem chính mình luyện đến máu me đầm đìa. Nghĩ tới đây, thời gian kế tiếp Tô Lâm An tu luyện liền càng qua loa một chút, đại đa số thời điểm, nàng đều đang soi gương, cũng suy nghĩ liên quan tới biến Mỹ đan phương, và cân nhắc như thế nào mới có thể làm tới nhiều như vậy dược thảo. Đợi đến ngày thứ 7 thời điểm, Diệp Vạn không xuất hiện tại Thanh Trúc Lâm động phủ của nàng bên ngoài. Diệp Vạn không thời gian đang gấp, trực tiếp mang theo Tô Lâm An đi một mảnh giữa hồ, dẫm lên lá sen rơi vào trong hồ, tiến vào một cái trong nước băng cung. Trong cơ thể ngươi có cổ trùng, hiện tại tuy rằng vẫn là trứng trùng, nhưng theo ngươi tu vi dâng lên, này trứng trùng sẽ chậm rãi thức tỉnh, đối với ngươi tính tình cùng hành vi tạo thành ảnh hưởng. Những thời giờ này ta thỉnh ngôn ngữ dụ đại sư vì ngươi luyện chế ra một nồi nước thuốc, hy vọng ngươi trừ bỏ trong cơ thể ngươi cổ trùng. Cái kia ngôn ngữ dụ đại sư tính tình cổ quái, đi trễ hắn lại muốn giày vò cái gì yêu thiêu thân, hắn bình thường chỉ xứng thuốc không ra mặt, như thật gặp gỡ, ngươi tận lực không để ý hắn. Nếu không phải là vì giải quyết này phệ tâm cổ, Diệp Vạn không đều không muốn cùng ngôn ngữ dụ liên hệ, đau đầu. Vào băng cung, Tô Lâm An không nhìn thấy người, đã nhìn thấy đại điện bên trong thả cái thùng, bên trong là cốt cốt mạo hiểm hàn khí nước thuốc. Thấy không người, Diệp Vạn không còn nhẹ nhàng thở ra, nói. Ngươi trực tiếp vào trong ngâm đi, không cần cởi quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tô Lâm An nhìn xem nước thuốc có chút kiêng kỵ, Diệp Vạn không trực tiếp đem nàng cầm lên đến ném vào, cũng nói. Vô song, dược hiệu không chờ người. Tô Lâm An, nước thuốc rất lạnh, đông lại nàng run rẩy, tiểu cô nương này tố chất thân thể vẫn là quá kém một chút, để nguyên thần của nàng đều đi theo bị liên lụy. Nàng đều nghĩ thi triển liễm thần thuật, hết lần này tới lần khác Diệp Vạn không ở bên cạnh trông coi, nàng cũng không nghĩ lộ ra sơ hở gì, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Liền nhịn như thế hai ngày sau, Diệp Vạn không hỏi. Cảm giác thế nào, nơi ngực có cái gì dị thương? Trứng trùng là không lấy ra tới, phải dùng dược dịch đem hắn kích hoạt tái dẫn dụ cổ trùng bò trái tim của nàng đi ra, cuối cùng từ trong miệng bài xuất là được, như vậy, đối nàng tổn thương nhỏ nhất. Dù sao chỉ là cái chốc cơ kỳ, mà này cổ trùng lại tại nơi trái tim trung tâm còn trở thành nàng tu luyện nền tảng vị trí, hơi không cẩn thận liền sẽ đem nữ hoa hoa này một thân tu vi toàn bộ hủy đi. Tô Lâm An lắc đầu, hữu khí vô lực nói, chỉ là có chút nhi lạnh, cái này cũng không có cách, chúng ta thử hồi lâu mới phát hiện những thứ này cổ trùng thích rét lạnh hoàn cảnh, lạnh mới có thể kích thích bọn chúng lớn lên, ngươi lại kiên trì. Phệ tâm cổ thích lạnh. Tại Tô Lâm An trong trí nhớ, phệ tâm cổ cũng không có dạng này đặc tính. Trừ Mục Cẩm Vân trên người cái kia rất kỳ quái biến dị phệ tâm cổ, cái kia phệ tâm cổ biến dị trong cơ thể có hàn độc, nó tại Mục Cẩm Vân tu vi còn thấp thời điểm phát ra lãnh ý đều để Tô Lâm An giật mình, bây giờ cái kia Mục Cẩm Vân tu vi đều nhanh độ kiếp kỳ, trong cơ thể cổ trùng cũng càng thêm cường đại, hàn độc tự nhiên cũng liền xưa đâu bằng nay. Nàng trong lòng âm thầm giật mình, chẳng lẽ lại cái kia phệ tâm cổ thành cổ vương? Cứ như vậy, nó liền có thể ảnh hưởng cái khác phệ tâm cổ, làm cho còn lại phệ tâm cổ đều xu thế lạnh lẽo. tại Tô Lâm An tiếp tục nhận mệnh ngâm dược dịch thời điểm, vạn tượng tông linh trên sông, lại xuất hiện mới linh chu. Cái kia chiếc linh chu không lớn, phía trên chỉ ngồi hai người một chim. Tại linh chu phía trước có một cái lóe ánh sao hạc giấy, nó là cho linh chu dẫn đường. Nơi này là vạn tượng tông linh sông, các ngươi lần đầu tiên tới, có thể hấp dẫn linh trong sông màu ngọc. Những thứ này màu ngọc so với thượng phẩm linh thạch đều chân quý được nhiều a, tư chất càng cao liền có thể đạt được càng nhiều, các ngươi hiện tại liền có thể đạt tọa điều tức nha. Hạc giấy là tiếp dẫn hạc giấy, lần đầu tiên tới tu sĩ đều sẽ từ hạc giấy tiếp dẫn vào trong, hạc giấy này bên trong truyền ra giọng nữ còn rất hoạt bát. Các ngươi bên cạnh còn có một chiếc thuyền lớn, là đan phù tông linh chu, các ngươi muốn hay không cùng bọn hắn tỉ thí một chút. Trước mấy ngày liền có người lấy ít thắng nhiều, thắng được thật xinh đẹp đâu. Hạc giấy nói xong, cái kia đan phù tông bên trên liền có một vị tu sĩ cười nói. Cẩm Vân sư huynh xưng bên trên chúng ta thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, chúng ta này linh thuyền trên tất cả mọi người được gọi hắn một tiếng đại sư huynh, không dám so với, không dám so với. Đan phù tông cũng tổng cộng có 7 vị tu sĩ, trước đây tham gia qua đan đạo thi đấu Sở Nam Huyền cùng hắn người hợp tác Lâm Hay Nhạt cũng ở trong đó, còn lại mấy cái đều là 200 tuổi trở xuống nguyên anh kỳ, nên được bên trên một câu thanh niên tài tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như mấy ngày ngắn ngủi, Vân Lai Châu đệ tử ưu tú toàn bộ đều tập trung vào vạn tượng tông đồng dạng. Lâm Hay Nhạt nhìn thoáng qua Mục Cẩm Vân Linh Chu, nàng mặt lộ kinh ngạc nhịn không được hỏi. Mục sư huynh, vì sao không gặp Trần Vũ U sư muội? Trần Vũ U là Lượng Kiếm Sơn đệ tử ưu tú trước kia chính là song kiều chi nhất tại Vân Lai Châu cũng rất có danh khí, cùng Lâm Hay Nhạt cũng có chút duyên phận, đã từng cùng một chỗ bí cảnh bên trong trải qua nguy hiểm quá, vì vậy giờ phút này không thấy Trần Vũ U, Lâm Hay Nhạt vô ý thức liền hỏi một câu. Mỗi cái tông môn đều có 7 người tuyển vào vạn tượng tông, lấy Trần Vũ U thực lực không nên không có nàng vị trí. Nàng có phải hay không sẽ chậm chút đến? Mục Cẩm Vân lúc này mới ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc qua linh thuyền trên cha hỏi người. Hắn rõ ràng cưỡi thuyền nhỏ, chỗ ngồi tự nhiên so với người bên ngoài thấp bé, có thể giờ phút này ngước mắt xem người, nhưng không có một chút ở vào hạ phong khí thế, ngược lại để người cảm thấy cao quý lại thanh lãnh, tựa như cái nhìn kia trông lại có băng sương thổi qua, đông lại lòng người thanh mát lạnh. Nàng sẽ không tới, Mục Cẩm Vân nói, lại có người hỏi, cái kia Hạ Lâu Lan đâu? Hắn còn thiếu ta một bữa rượu đâu? Mục Cẩm Vân lần này không ngẩng mắt, khóe môi nhất câu thản nhiên nói. Chết rồi, cách chương.